Kho dữ liệu, quyển 4 chương 12, Vong Linh Thánh Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tay Văn là một cuốn sách với màu đen tuyền chủ đạo, cuốn sách không lớn, gần bằng khổ A5 nhưng rất dày, giống một sản phẩm cơ khí hơn là vật phẩm ma pháp. Nếu để ý kỹ thì có thể thấy, trên bìa sách đen còn in thêm vô số đường thẳng mờ trắng vạch ra những mảng hình khối rõ ràng. Điều này khiến cho bìa sách nhìn như thể không phải là một tấm duy nhất mà được ghép bởi vô số những mảnh con. Một mặt bên có lẽ là bìa trước của cuốn sách có hoa văn hình đầu lâu lồng trong một đồ án hình tròn được in nổi màu bạc trắng. Kèm theo một hàng ký tự lớn ở bên trên như thể tiêu đề. Mặt bìa còn lại, không có bất kỳ ký tự hay họa tiết nào đáng kể nhưng lại nổi lên ba ống dung dịch màu xanh lam nhạt dài cỡ 10 phân và to như ngón tay cái. Cả ba đều được ghép vào một cơ cấu giá đỡ bằng kim loại gắn trực tiếp vào bìa sách. Một vài đường dây dẫn nhỏ mọc lên bốn xung quanh kết nối lần lượt vào hai đầu của mỗi ống. Tạo hình vô cùng sáng tạo nên bọn nó lại tiếp tục ngó xuống cái thông tin vật phẩm. Là một phần của đạo cụ ma pháp cấp, nghịch thiên, vong linh thánh kinh, cung cấp một hệ thống ma pháp và mô hình ma lực tương ứng. Vong linh thánh kinh, có nội dung gồm hai phần chính. Các phép cơ bản cung cấp một số phép thuật cơ bản của hầu hết các hệ ma pháp đã biết. Phép thuật nâng cao cung cấp những phép cấp cao từ trung giai ma pháp đến thần cấp ma pháp, trong đó có cả cấm chú của nhất hệ vong linh. Với giao thức hỗ trợ tối đa cho người sử dụng, mỗi tờ của vật phẩm đều biểu diễn một ma pháp riêng biệt, trong đó bao gồm mô tả về ma pháp, các yêu cầu thi triển cần và đủ, kèm theo một mô hình ma lực tương ứng. Mô hình ma lực sẵn có giúp cho người sử dụng có thể thực hiện ma pháp mà không cần tụng niệm chú ngữ, cũng không yêu cầu về kiến thức chuyên môn. Chỉ yêu cầu khả năng thao túng tinh thần, sử dụng tinh thần để dẫn dắt ma lực chảy theo mô hình ma lực, pháp thuật sẽ tự hình thành. Người sử dụng có thể kích hoạt vật phẩm bằng ma lực trích xuất trực tiếp từ bản thân hoặc sử dụng ma lực đến từ các ống ma lực, được trang bị kèm theo hệ thống trích xuất tự động sẵn có của vật phẩm. Các ống ma lực hoàn toàn có thể thay thế bằng các sản phẩm tương đương. Điều kiện hoán đổi, 1.800 điểm tích lũy và một huy chương vận mệnh cấp 4 sao. Ghi chú, sau khi hoán đổi, vật phẩm sẽ ở trong trạng thái phòng ấn, toàn bộ các trang của vật phẩm đều bị đóng lại cho đến khi được kích hoạt. Các trang có thể được kích hoạt bằng cách trực tiếp hoán đổi từ điểm tích lũy và huy chương, hoặc được kích hoạt bằng các phương pháp đặc biệt khác. Đối với Vong Linh Thánh Kinh, tàn bản, phần thứ nhất, sau khi hoán đổi được miễn phí mở ra 3 trang bất kỳ trong 15 trang đầu tiên của vật phẩm. Nếu siêu tập đủ tất cả các mảnh của vật phẩm, người sở hữu sẽ có cơ hội ghép thành Vong Linh Thánh Kinh, bản hoàn chỉnh, một đạo cụ thuộc dạng sách phép. Dạng đạo cụ này chuyên về hỗ trợ tốc độ thi triển ma pháp. Bình thường, một cuốn sách phép là hoàn toàn trắng, các ma pháp sư sau khi tìm hiểu thấu triệt một loại phép thuật thì sẽ viết phép thuật đó lên đây. Về sau, khi thi triển ma pháp thì chỉ cần mở ra trang tương ứng, tốc độ sẽ nhanh hơn so với những kẻ sử dụng loại đạo cụ khác rất nhiều. Thậm chí, một số ma pháp sư đã lĩnh ngộ phép thuật đó đến mức khi chế tạo sách phép còn có thể thêm vào hiệu ứng tăng phúc cho pháp thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lợi là vậy, nhưng hạn chế cũng rõ ràng. Để chế tạo thành công sách phép yêu cầu một khối lượng kiến thức khổng lồ, sự nghiên cứu đến thấu triệt về pháp thuật định viết lên. Cùng với đó là thủ pháp chế tạo rắc rối mà tỉ mỉ, đối với một người mới vào nghề, hoặc khi thử viết một ma pháp mới, tỷ lệ thất bại thực sự là tương đối lớn. Sách phép lại có thêm một đặc tính không thể chuyển giao. Lấy tinh thần lực làm phương thức sử dụng, mà tinh thần lực mỗi người lại có những đặc điểm khác nhau. Vậy nên, bất kỳ một cuốn sách phép nào cũng chỉ để cho người chế tạo nó sử dụng mà thôi. Nhìn qua thì tương đối hay khi không bao giờ sợ bị mất cắp hay bị đối thủ đoạt vũ khí, thế nhưng cũng chính vì điều đó mà khiến cho nó mất đi tính thương mại. Không có tính thương mại cũng đồng nghĩa là không có cung và cầu, không có các tác nhân thúc đẩy sự cải tiến trong sản xuất và chất lượng. Một cuốn sách phép nếu là loại bình thường thì dù đẳng cấp có cao đến đâu cũng vậy, phép thuật phải yêu cầu người sử dụng tự tay viết vào. Đó là, những loại bình thường, còn loại không bình thường như cuốn của Văn thì hơi khác chút. Được biết đến như một mảnh của Vong Linh Thánh Kinh, do một cơ chế tự bảo tồn nào đó, mảnh nhỏ này cũng tự định dạng mình thành một cuốn sách nguyên vẹn với nội dung là những gì còn sót lại. Đã từng là một phần của đạo cụ cấp, nghịch thiên, tương đương với cấp S trở lên theo đánh giá của hệ thống hoán đổi, cuốn sách này không phải viết thêm bất kỳ thứ gì lên đó nữa, vì bản thân nó đã có sẵn vô số phép thuật rồi. Để trở thành một sản phẩm thương mại, dấu ấn tinh thần đã bị hệ thống tẩy hết đi để sẵn sàng tiếp nhận một chủ nhân mới. sử dụng cuốn sách này, không có kiến thức ma pháp cũng không sao, thậm chí cơ thể không mang ma lực cũng được vì đã có cả một cơ cấu cung cấp năng lượng được tích hợp sẵn. Thứ cung cấp năng lượng cho cuốn sách này được hệ thống gọi là ống ma lực, một dạng năng lượng đặc biệt của kho dữ liệu. 3. Ống ma lực đã được trang bị sẵn. Đằng bìa sau của sách là loại cấp 1 chia theo thang 15 cấp, là loại rẻ mạt nhất có thể tìm thấy trong hệ thống hoán đổi. Mỗi ống chỉ chứa 50 đơn vị ma lực gọi tắt là MP, hiện tại bọn nó chỉ biết có thế, còn cái 50 MP, nó thực sự to như thế nào, thi triển được bao nhiêu phép thì phải để sau, khi đã có phép thuật cái đã. Không phải tự tay viết ma pháp lên, thế nhưng cũng chẳng có gì là miễn phí cả. Vật phẩm vừa mới hoán đổi liền ở trong trạng thái phong ấn, toàn bộ các trang đều bị đóng lại không cách nào mở được ra, cho đến khi được kích hoạt bằng điểm tích lũy hoặc một phương pháp đặc thù nào đó. Đúng là có chút thuận tiện thật, nhưng nếu cẩn thận tính ra chi phí sẽ cao chẳng thua gì các phương pháp thông thường khác. Mà cuốn sách phép này không cho viết tiếp lên, vậy là khả năng tự phát triển cũng bị giới hạn, toàn bộ đều phải hoán đổi nên càng ngày chi phí sẽ càng bị đội lên cao. Với cái tình hình kinh tế eo hẹp như hiện nay, dễ phải đến sạt nghiệp với thằng văn này mất. Nên nhớ là cựu binh chưa hoán đổi được cái gì đâu đấy. May mà món này còn có thêm khuyến mại, miễn phí 3 trang bất kỳ từ 1 đến 15, dù biết chắc là thế nào cũng chỉ toàn những phép cấp thấp nhất thôi, nhưng có còn hơn không? Các trang chưa được mở ra có nội dung hoàn toàn chưa biết. Trò gì có tính may rủi một chút đều kích thích được người xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn bắt đầu mở ra trong sự háo hức chờ mong của lũ còn lại. Bàn tay nhỏ mở ra phép đầu tiên, có lẽ là tầm trang thứ 5 nay thứ 6 gì đó. Một lần mở ra tất nhiên là được 2 trang, thế nhưng trang phía bên trái hoàn toàn là giấy trắng và chỉ có duy nhất trang giấy phía bên phải là có nội dung. Bắt mắt nhất là một đồ án phức tạp nằm ngay chính giữa và chiếm gần hết diện tích của trang giấy, 4 xung quanh là từng hàng văn tự kỳ lạ. Dù văn hoàn toàn không nhận được ra nhưng ý nghĩa của những văn tự đó cũng được truyền trực tiếp vào trong não. 5. Vong linh ma pháp, phép siêu hồn, cấp IA loại kích hoạt, 70 MP, lần, tiến hành nghi thức, siêu hồn, có tỷ lệ nhất định. 5. Tụ lại hồn phách của một sinh mạng thể vừa chết đi. 3 đến 10 ngày tùy điều kiện môi trường, hồn phách được tụ lại với một mức độ ngẫu nhiên cả về ký ức, ý thức lẫn bản năng. Khi thực hiện siêu hồn thành công, hồn phách thu được sẽ tạm thời giữ lại tại tiểu an hồn trận, đi kèm, có thể rút ra phục vụ cho các mục đích khác, khi có hồn phách lưu lại yêu cầu phải có năng lượng liên tục duy trì. 10 MP, hát ghi chú, ma pháp có thể thăng cấp. Tiếp tục với tờ thứ 2, văn dở ngược lại một trang về phía trước. 4, vong linh ma pháp, phép vong linh ấn, cấp IG, loại, bật tắt 1 MP, 10S, trong vòng bán kính 20m cứ mỗi 5 giây ma pháp lại tự động khắc một vong linh ấn, lên một xác chết bất kỳ, tùy vào các điều kiện ngẫu nhiên của môi trường cũng như bản thân xác chết mà có xác suất biến đổi dần thành vong linh sinh vật. Vong linh sinh vật có khác, vong linh ấn, sẽ bị thao túng hoàn toàn bởi người sở hữu bản. Vong linh thánh kinh, tương ứng, ghi chú, ma pháp có thể thăng cấp. Vong linh sinh vật được tạo ra bởi vong linh ấn, hoàn toàn có thể tiếp tục tự do phát triển. Đã qua 2 phép, đều là vong linh ma pháp. Nghe qua cái tên thì có vẻ hoành tráng vãi ra nhưng xét kỹ lại thì thấy tính thực dụng chẳng có được bao nhiêu, nhất là trong những trận chiến với nhịp độ cao của kho dữ liệu. Phép, chiêu hồn, chỉ có tác dụng là tụ tập và tạm thời lưu giữ hồn phách lại thôi, sau đó thì không gì cả. Hồn phách bị tu lại đó sẽ giống như một thứ nguyên liệu vậy, sử dụng thế nào là tùy vào nhiều thứ khác nữa. Với tỷ lệ 5, tỷ lệ đó là dành cho mỗi hồn phách. Vậy là tỷ lệ thực tế sẽ còn biến đổi tùy theo địa điểm thực hiện phép, nếu làm ở nơi không có sinh mạng nào vừa chết đi thì tỷ lệ sẽ rớt xuống còn không. Và ngược lại, thực hiện ở nơi có càng nhiều sinh mạng vừa chết đi thì tỷ lệ thực tế cũng tăng lên cao tương ứng. Còn phép, vong linh ấn, cái này thì đơn giản hơn một chút, chỉ cần liên tục duy trì ma pháp, để cho nó khắc ấn tràn lan lên tất cả các xác chết, sau đó thì chờ thôi. Do tỷ lệ trở thành vong linh sinh vật của mỗi xác chết khác nhau là ngẫu nhiên, thế nên không biết được. Thành công chuyển hóa con nào thì tốt con đấy, không thành công cũng không sao vì chẳng mất gì, mà nhỡ đâu không may, chuyển hóa được cái xác nào hay ho hơn một chút, ví như con tăng trong L4D hay cả con Akuma trong D-Gray. Màn thì khốn nạn rồi, dù biết chắc rằng, khả năng của một phép cấp Y cấp thấp nhất chẳng được bao nhiêu và cái tỷ lệ để gặp được những xác chết đặc biệt như thế cũng sẽ không có mấy. Điểm không hay của cái phép này là cần thời gian, không phải là thời gian thi triển, mà là thời gian để cho hiệu quả sinh ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. việc chuyển hóa từ một xác chết thông thường thành một vong linh sinh vật cần thời gian, mà cái thời gian đó lại không cố định, nó tùy thuộc vào mỗi xác chết khác nhau và nhiều thứ khác nữa. Nếu mà gặp phải chiến trường kiểu di chuyển liên tục như những bản đồ vừa rồi, hay một nhiệm vụ kiểu sinh tồn 3 tiếng, thì phép này phế hẳn. Vong linh ấn có chuyển hóa thành công thì cũng quá muộn rồi, lũ tụi nó, hoặc là chết sạch, hoặc là đã sớm rời đi. Hai phép trước hơi phế, còn cơ hội cuối cùng, văn dở sâu hẳn về phía sau và nó được một thứ không phải là vong linh ma pháp nữa. 12. Phong ma pháp, phép kích tốc, cấp IAA, loại kích hoạt 50 MP, lần, phụ gia phong ma pháp lên một đối tượng được chỉ định khiến cho không khí quanh đối tượng trở nên linh hoạt. Mỗi khi chuyển động, một động lực sẽ được sinh ra để hỗ trợ thêm cho chuyển động của đối tượng, tạo ra hiệu ứng. Tăng tốc độ, thời gian niệm 2 giây. Phép duy trì trong vòng 5 giây. Ghi chú, ma pháp có thể thăng cấp. Cuối cùng cũng có được một thứ gia hồn. Là một phép cơ bản của những hệ ma pháp khác. Là thứ thuộc về hàng thêm vào nhưng với bọn nó hiện nay, không còn nghi ngờ gì, đây chính là thứ có giá trị nhất. Sau khi văn mở ra trang khuyến mại cuối cùng, coi như lượt hoán đổi đã kết thúc. Mọi màn hình ảo giới thiệu về thông tin vật phẩm cũng như các phép thuật được bật lên khắp nơi liền đồng loạt biến mất. Và từ trên cao thêm một thứ nữa rơi xuống đầu thằng nhóc. Lại một cuốn sách nữa. Vẻ ngoài có đôi phần tương tự như với cuốn sách phép đã ở trong tay văn, khiến cho bọn nó còn tưởng rằng được khuyến mại thêm phụ bản. Nhưng khi thằng Thi nhanh tay nhặt lên xem kỹ thì mới thấy cuốn sách này được viết bằng tiếng Việt, thứ văn tự mà đại đa số thành viên trong tiểu đội này đều thông thạo. Bìa sách y như nhau, nhưng những ký tự lạ đều được thay thế bằng tiếng Việt nên dễ nhìn hẳn, và bọn nó thấy, bên dưới cái tiêu đề. Vong linh thánh kinh, to bự nằm trình hình giữa bìa trước là một hàng chữ nhỏ. Bản giới thiệu sản phẩm và hướng dẫn cơ bản cho người mới dùng. Á đù, một cuốn catalog cho một vật phẩm ma pháp cấp sử thi. Sau khi nhận diện được cuốn sách thêm này, cả lũ đều bật ngửa người ra, không thể không trầm trồ thán phục quản lý của kho dữ liệu. Thương mại hóa đến mức độ này thì cũng chịu rồi. Ngoại hình giống nhau, nhưng cuốn sách phép thực sự không cho phép mở ra các trang phong ấn, còn cuốn catalog này thì thoải mái. Bên trong giới thiệu chi tiết về phép thuật của trang tương ứng, về cách sử dụng, thậm chí còn gợi ý cả một số mánh khóe nhỏ nhỏ nữa. Và tất nhiên, không thể thiếu khoản chi phí phải bỏ ra khi hoán đổi. Một chút giật mình, cho đến khi thằng Minh nhận xét. Nó làm thế này là đúng kiểu rồi đấy. Chứ các chú nhìn mà xem, các trang bị phong ấn hoàn toàn không mở được ra, thế thì biết cái bất gì về ma pháp có trong đó mà hoán đổi. Ngoài giới thiệu về các phép có sẵn ra, cuốn catalog này còn cho bọn nó biết thêm rất nhiều thông tin khác. Ví như, vong linh thánh kinh, hoàn chỉnh bị chia thành 7 phần khác nhau, đối với tản bản thứ nhất này có tổng cộng 67 trang, nếu tính cả 2 trang bìa nữa là sẽ thành 69, một con số khá là đẹp đối với một vài thằng. Chứa 33 phép, trong đó gồm 21 phép thuật cơ bản và 12 phép thuật nâng cao. Đặc biệt còn chứa 2 cấm chú, trong đó có một phép là phép cơ bản. Cấm chú, nhắc tới cái tên là đã thấy hay ho rồi. Cấm chú, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là từ mang ý nghĩa của một thứ sức mạnh lớn lao. Nhưng điều đặc biệt ở đây là nó hoàn toàn không liên quan đến đẳng cấp của ma pháp. Ma pháp đẳng cấp cao mang sức phá hoại lớn là điều bình thường mẹ nó rồi, phải là ma pháp đẳng cấp thấp nhưng cũng mang sức phá hoại lớn như thế thì mới đáng nói. Không riêng gì sức phá hoại, mà còn nói chung về hiệu ứng mà ma pháp đó gây ra và cách thức hoạt động của ma pháp đó. Trong vô số hệ ma pháp có tồn tại những phép mà khi được thi triển, nó sẽ gây ra một hiệu ứng bùng nổ và thoát khỏi sự khống chế của người thi pháp. Không quan tâm đến đẳng cấp của người thi triển, nó cưỡng ép phát kiệt ma lực của ma pháp sư mà hình thành. Sau khi ma lực tiêu hao hết, sẽ là tất cả những nguồn năng lượng khác mà nó có thể tìm thấy được. Rồi giống như một phản ứng hạt nhân dây chuyền, nó khuếch đại hiệu ứng của mình lên toàn bộ môi trường xung quanh. Những phép như thế, được gán thêm 2 từ, cấm chú, vào trong tên của mình. Một thứ ma pháp không có đường về, không có ngoại lệ, một khi bị gọi ra thì chính bản thân người thi triển sẽ là thứ bị hủy diệt đầu tiên. Đa số, cấm chú, đều từ trung giai ma pháp trở lên, thuộc về lớp phép thuật nâng cao, vậy mà ở đây, tại cuốn sách phép này lại tồn tại một cấm chú, thuộc lớp phép thuật cơ bản, điều đó có ý nghĩa là chi phí hoán đổi thấp, là yêu cầu kích hoạt dễ dàng và là tiền vốn để liều một trận cuối cùng với kẻ thù không thể thắng. Mọi thứ đều biểu thị sự đáng sợ của kẻ tạo ra cuốn sách này. Bọn nó không thể biết được kẻ đó là ai, nhưng chắc chắn, đó phải là một tồn tại phi thường. Không thể biết được kẻ đó là, À khoan đã, ở một góc nhỏ tại trang cuối cùng của cuốn Catalo, bọn nó tìm được một hàng chữ không bắt mắt. Vong Linh Thánh Kinh, tác giả, nghịch thiên cấp vong linh pháp đế, Oka Trần Hiễm, KDL. Nếu một mai không còn là con người nữa, liệu rằng người vẫn sẽ yêu em, cách chương.